Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303. Bảy màu tảng đá, chính là thất thải nguyên thạch. Khối đá này sinh ra vào thất thải thôn Thiên Mãng ngã xuống nơi. Bởi vì hấp thu thất thải thôn Thiên Mãng dòng máu, vì lẽ đó ẩn chứa trong đó một luồng sức mạnh đặc biệt. Nguồn sức mạnh này đối với thất thải thôn Thiên Mãng tới nói chính là đại bổ chi vật. Hấp thu nó sau khi có thể nâng lên một ít thực lực. Đối với Thải Lân tới nói, vật ấy có chút giá trị, nhưng Dược Trần nhưng có chút không phản đối. Hắn luyện chế nhiều mấy viên đan dược là có thể sánh được thất thải nguyên thạch rồi. Thải Lân phát hiện thất thải nguyên thạch tam tích. Tiêu Chiến tự nhiên hỏi một phen ông chủ, thất thải nguyên thạch giá trị hình học. Khi nghe đến ông chủ nói muốn hai viên ba màu đan lôi trở lên bát phẩm đan dược sau, Dược Trần lúc này đã nghĩ chạm đích rời đi. Khá lắm, đen, hai viên ba màu đan lôi trở lên bát phẩm đan dược cũng có thể đỉnh vài viên thất thải nguyên thạch rồi. Bất quá khi Tiêu Chiến nhìn về phía hắn thời điểm, hắn vẫn là ngoan ngoãn móc ra cái bình ngọc, ném cho ông chủ. Ông chủ đánh giá một phen Tiêu Chiến cùng Dược Trần đẳng nhân. Dược Trần là một ông lão. Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm hai cha con họ đều là tuổi trẻ dáng dấp. Xem ra như huynh đệ càng vượt qua phụ tử. Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp, đang tựa sát một người trong đó nam tử. Hắn nhất thời một vị chính mình đã hiểu. Xem ra là một cái nào đó đại thế lực trưởng lão mang theo chính mình vãn bối đi ra mở mang hiểu. Biết, có điều, hắn này vãn bối, thoạt nhìn là một công tử bột. Chẳng trách biết cái này giống như không biết hàng. Ông chủ nghĩ như vậy. Thất thải nguyên thạch đương nhiên không đáng hai viên ba màu đan lôi trở lên bát phẩm đan dược. Giá cả vốn là hắn thuận miệng nói, nhưng đối với mới vẫn mua lại. Hiển nhiên là công tử bột muốn bác giai nhân nở nụ cười. Như vậy oan đại đầu, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Ngược lại cảm thấy càng nhiều càng tốt. Hắn cũng không cho rằng thất thải nguyên thạch còn có cái gì đầu mối là hắn không có cảm giác được. Hắn tin tưởng mình ánh mắt. Giao dịch xong, Tiêu Chiến bốn người rời đi chỗ này quầy hàng. Dược Trần vội vàng hướng Tiêu Chiến hỏi. Này thất thải nguyên thạch có cái gì vấn đề? Trước kia ở đi tới nơi này sau, Tiêu Chiến liền để Thải Lân đi tìm thất thải nguyên thạch. Dường như hắn đã sớm biết nơi này ẩn giấu thất thải nguyên thạch. Tiêu Chiến thực sự quá thần bí. Hắn giống như là có một loại biết trước năng lực giống như vậy. Rõ ràng chưa từng tới bao giờ không gian giao dịch hội. Lại biết nơi này có Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Biết nơi này một ít bí mật. Tiêu Chiến nhìn về phía Thải Lân. Thải Lân ở trước kia cảm giác được khối này thất thải nguyên thạch thời điểm, liền đã nhận ra trong đó giấu bí mật. Nàng cũng rất tò mò Tiêu Chiến vì sao biết nơi này ẩn giấu vật ấy. Nhưng Tiêu Chiến không muốn nói. Ai cũng không có cách nào cậy ra cái miệng của hắn. Thải Lân lấy đấu khí cắt ngón tay. Một giọt máu tươi hướng về Tiêu Chiến trong lòng bàn tay thất thải nguyên thạch rơi đi. Theo giọt máu này rơi vào bên trên, ở trên tảng đá thứ bảy điều sắc vân phía sau, lại nhúc nhích ra một cái sắc vân. Bát thải nguyên thạch, Dược Trần kinh ngạc, thất thải nguyên thạch hắn nghe nói qua. Tám sắc, nhưng là chưa từng nghe thấy. Thải Lân giải thích một phen, thế nhân chỉ biết thất thải thôn Thiên Mãng. Cũng không biết, ta đây bộ tộc chân chính đỉnh cao chính là cửu thải thôn Thiên Mãng. Thất thải thôn Thiên Mãng ngã xuống nơi có thể sinh ra thất thải nguyên thạch. Nhưng nếu là mấy trăm con thất thải thôn Thiên Mãng đồng thời ngã xuống một chỗ, lại có khả năng sinh ra tám sắc, thậm chí cửu thải nguyên thạch. Đáng tiếc đây không phải cửu thải nguyên thạch. Có điều, bát thải nguyên thạch cũng không sai rồi. Tiêu Viêm phát ra một tiếng cảm thán, Dược Trần cũng là như thế, dù cho không phải chín màu, nhưng bát thải nguyên thạch, hai viên bát phẩm đan dược đổi lấy với nó, cũng coi như là vật có giá trị rồi. Thải lân trên cũng là lộ ra một tia tiếc nuối. Vì sao không phải cửu thải nguyên thạch đây? Chỉ có Tiêu Chiến, biểu hiện trước sau như một. Hắn nhìn hoặc cảm thán hoặc tiếc nuối mấy người nói. Xem ra con mắt của các ngươi cũng không được. Các ngươi lại nhìn kỹ một chút khối đá này. Hả? Ba người nghi ngờ không thôi. Vừa nhìn về phía Tiêu Chiến trong lòng bàn tay khối này, bát thải nguyên thạch. Chỉ thấy, ở mới ra phát hiện điều thứ 8 sắc vân bên cạnh. Lại xuất hiện một cái sắc vân. Chỉ là điều này sắc vân cực kỳ nhỏ bé, mà nhạt đến mấy không nghe thấy được. Nhưng mà, ở ba người chú ý tới điểm này sau khi, đáy lòng của bọn họ như cũ là chấn động lên. Dù cho cuối cùng này một đạo sắc vân nhỏ nữa, nhưng vẫn thay đổi không được đây là một khối cửu thải nguyên thạch, chuyện thực. Tiêu Chiến đem cửu thải nguyên thạch đưa cho Thải Lân, đưa nó nhận lấy đi. Thải Lân một mặt trịnh trọng gật gật đầu. Sau khi bốn người lại đang những này quầy hàng nơi đi dạo hồi lâu, mãi đến tận đi tới không gian trấn phần cuối. Nơi này cũng là không gian giao dịch hội bắt đầu địa phương. Dược Trần làm nơi đây lão khách hàng. Năm đó khi còn sống thường xuyên đến này. Tự nhiên là rất dễ dàng liền lấy được vé vào cửa. Màu đỏ thiệp mời tung. Bốn người nhất thời bị người đón vào. Mặc dùng để che lấp hơi thở đặc chế đấu bồng. Cuối cùng bước chân vào một gian cổ lão lầu các bên trong. Xuyên qua hành lang rất dài. Cuối cùng đến một chỗ thanh đồng trước cửa, tiến vào thanh đồng môn, xuất hiện tại bốn người trước mắt là một chỗ to lớn cung điện. Cung điện bốn phía, có rất nhiều ghế đá, trung gian có một chỗ đất trống, chính là chuyên môn dùng để biểu diễn bán đấu giá đồ vật địa phương. Bốn người tìm một chỗ trống ngồi xuống, bởi vì có Tiêu Chiến vị này tam tinh đấu thánh cường giả ở bên. Dược Trần cũng không lo lắng dám có người dình cho bọn họ. Có ý đồ với bọn họ, bán thánh cường giả, Trung Châu có không ít, nhưng chân chính đấu thánh cường giả, nhưng không có bao nhiêu. Càng không cần phải nói một vị tam tinh đấu thánh. Đây là tam đại ma thú gia tộc Cửu U Địa Minh Mãng tộc đều không có cường giả. Hay là ở đấu đế gia tộc bên trong không coi là cái gì. Nhưng ngoại trừ đấu đế gia tộc, bực này cường giả đã có thể hoành hành vô kỵ rồi. Chờ đợi một lúc sau, nương theo lấy một tiếng chuông vang. Lần này chủ trì bán đấu giá người chính là Bảo Giám Sơn Sơn Chúa. Bảo Sơn lão nhân chính thức hiện thân. Hắn là một vị cửu chuyển tột cùng đấu tôn cường giả. Cự ly bán thánh cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Tiêu Chiến cùng Dược Trần không có cảm xúc, Tiêu Viêm cùng Thải Lân nhưng là tâm trạng khiếp sợ. Sau khi Bảo Sơn lão nhân phất tay, đem bốn phía không gian vặn vẹo, hình thành một lao tù, đem mình bao phủ ở bên trong. Không gian giao dịch hội chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất trao đổi đồ vật chính là một đôi thiên yêu hoàng tộc cánh chim. Cuối cùng thay đổi một viên bốn màu đan lôi bát phẩm đan dược. Này khiến cho Tiêu Chiến đều có chút động tâm. Bởi vì khi hắn trong nạp giới, tương tự thiên yêu hoàng tộc cánh chim, nhưng là có không ít. Sau khi lại có từng kiện chí bảo bị trao đổi, Tiêu Chiến đẳng nhân cho Tiểu Y Tiên thay đổi một quyển thiên u độc điển sẽ không có lại ra tay. Mãi cho đến không gian giao dịch hội kiện món đồ cuối cùng xuất hiện. Đó là Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ. Nguyên bản ở nguyên tác bên trong then chốt hẳn là liên quan với Bồ Đề Cổ Thụ tin tức. Nhưng bởi vì Tiêu Chiến duyên cớ, Bồ Đề Cổ Thụ rất sớm hiện thế, mà sáng nay đã chìm vào lòng đất, tự nhiên không thể tái hiện đời một lần. Vì vậy then chốt đồ vật liền đã biến thành Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ. Theo Bảo Sơn lão nhân giới thiệu này then chốt đồ vật lai lịch. Giữa trường không ít người hô hấp đều trở nên dồn dập. Tịnh Liên Yêu Hỏa, dù cho chỉ là một tờ tàn đồ, bực này dị hỏa bảng đệ tam dị hỏa, cũng đủ để khiến lòng người động. Tiêu Viêm theo bản năng nhìn về phía cha của chính mình. Muốn theo phụ hôn trên mặt nhìn thấy nóng bỏng tình. Kết quả Tiêu Chiến ánh mắt yên tĩnh. Chỉ có một đôi con mắt. Ánh mắt sâu thẳm. Không biết đang suy nghĩ gì. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.